Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Truy Tung. Trần Hàn nhìn lấy trong đại điện đàn hương thẳng tắp xương khói. Đại khái cũng minh bạch có thể là hiển thánh chân quân pháp thân hàng lâm. Quái vật này mới vừa vặn bị phóng tới trong lư hương không bao lâu. Chân quân tựu hàng lâm, nói rõ đồ vật kia rất không tầm thường. Cũng để cho Trần Hàn dâng lên một cỗ lòng cảnh giác. Không tốt, giờ khắc này, Trần Hàn trong lòng chợt giật mình. Không để ý tới có hương khách nghĩ muốn tới đáp lời. Lập tức xông ra phục ma đại điện. Sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt tựu đến hậu viện phòng khách ngoài cửa. Ngưng thần tĩnh khí một hơi về sau, Trần Hàn mới mở cửa đi vào. Bên trong Hồ Khuông Minh còn tại viết phương thuốc. Hơn nữa đem từng cái chú ý hạng mục cũng viết rõ ràng sáng tỏ. A Phi cùng Trì Khánh Hổ một cái lưu ý lấy trên giường hài đồng. Một cái tắc chính tại là chậu than thêm than. Mà trên giường hài tử y nguyên không nhúc nhích mê man tại cái kia. Trần Hàn tinh tế nhìn một hồi lâu mới có chút buông lỏng một hơi. Nàng liền sợ đứa nhỏ này cũng có vấn đề. Mà lại hiện tại hậu chi hậu giác địa nhớ tới. Dựa vào cái gì đứa nhỏ này còn chưa chết đây? Đây không phải Trần Hàn yêu tính khó sửa lạnh nhạt, mà là khách quan đối đãi sự thực. Đứa nhỏ này bản thân cũng không cái gì đặc biệt chỗ. Lại bị loại này quỷ dị quỷ quái biến thành bộ này bộ dáng. Bình thường mà nói hẳn là đã chết, mà lại chính mình cái kia tiểu đệ nên là không có năng lực kia có thể duy trì loại trạng thái này. Trần cô nương, tự ấn phương pháp này điều trị. Dược ta sẽ đích thân phối tốt đưa tới. Bất quá tốt nhất tìm đến người nhà của hắn. Hồ Khuông Minh viết xong phương thuốc. Gặp Trần Hàn trở về liền đứng dậy qua tới dặn dò. Vài câu, một bên A Phi lại gần nhìn xem trên bàn trang giấy. Lít nhà lít nhít viết một đống. Cùng tầm thường đại phu tận lực đơn giản phương thuốc có chút bất đồng. Hồ Khuông Minh quan niệm là dặn dò quá trình không thể thiếu. Nhưng tốt nhất vẫn là ghi chép lại, bởi vì người có khả năng quên sự tình, mà trên giấy chữ sẽ không chạy. Trần Hàn nhích lại gần cái bàn vừa nghe, vừa thỉnh thoảng nhìn hướng cái kia hài tử. Hồ Khuông Minh cũng quay đầu nhìn sang giường chiếu. Ai, đứa nhỏ này đáng thương a, đừng là bởi vì bệnh này bị phụ mẫu vứt bỏ a. Nghe nói ngươi là tại trong sông đem hắn cứu lên. Trên đời này sẽ không có nhẫn tâm như vậy phụ mẫu a. Sẽ không, đứa nhỏ này phụ mẫu nhất định rất nôn nóng đây. Trần Hàn an ủi một câu. Hồ Khuông Minh chính là vuốt râu lắc đầu. Bệnh này hắn đến một mực theo vào. Thứ nhất là loại này kỳ chứng ít thấy. Thứ hai cũng là không yên lòng. Người trong miếu sự vật phong phú. Nhưng đứa nhỏ này sự tình muốn để tâm thêm. Nếu là lại bận rộn không qua tới. Thỉnh cá nhân chăm sóc một chút cũng có thể. Hồ Khuông Minh còn đang không ngừng dặn dò. Trong mắt hắn Trần Hàn cũng là một cái kỳ nữ. Đi theo hắn học một chút y thuật. Hơn nữa ngộ tính rất tốt. Chỉ đáng tiếc thế mà làm người coi miếu. Mặc dù thế nhân đối nữ tử đương đại phu sẽ có một chút thành kiến. Nhưng một chút phụ nhân bệnh tật đến tìm nàng cũng 10 phần thích hợp. Bất quá một phương diện khác mà nói. Có Trần Hàn chăm sóc lấy hài tử, Hồ Khuông Minh còn là tâm rộng không ít, càng thêm vào nàng người trong miếu này tựa hồ biết một chút thuật sĩ thủ đoạn. Có lúc cũng sẽ có chút kỳ lạ hiệu quả. Trần Hàn một mặt gật đầu, một mặt đi tới giường chiếu một bên, duỗi tay lật lên hài đồng mắt trái mí mắt, trong mắt thần quang dã rời. Suy xét một thoáng, Trần Hàn tay phải tầm đó hiện lên một đoàn nhỏ màu xám vật chất. Chính là lấy tự phục ma trong đại điện tàn hương. Trần Hàn trực tiếp lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng đầu ngón tay. Thần dương chi lực kết hợp nàng tự thân yêu thân âm hàn chi lực. Đem tàn hương trực tiếp tan ra thành một điểm tàn hương chi mực. Sau đó đầu ngón tay tại hài đồng cái chán một điểm. Vù tương đương mạch lăng phi lập tức liếc mắt. Tựa hồ nhìn thấy hài đồng cái chán có hồng quang chợt lóe lên. Mà người khác tắc đều không có phát hiện. Trước đây Trần Hàn không dám tùy tiện thi pháp. Hiện tại hài đồng thể nội có một cỗ tiên thiên chân khí hộ thể. Hồ Khuông Minh cũng nhìn qua. Cho rằng tạm thời vẫn tính yên ổn. cái kia nàng hiện tại tự dám tận lực cẩn thận địa tạo nên một chút bảo hộ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một cái như có như không thanh âm tựa như từ đằng xa truyền tới. Thanh âm này cũng chỉ có Trần Hàn có thể nghe thấy. Cho dù Mạch Lăng Phi cũng nghe không đến. Làm phiền Mạch Đại Hiệp chiếu khán một thoáng hài tử. Ta có việc lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Trần cô nương xin yên tâm. Trần Hàn khẽ gật đầu. Nhích lại gần Mạch Lăng Phi nói. Mạch Đại Hiệp, đứa nhỏ này khả năng không có đơn giản như vậy. Có lẽ bị yêu tà chỗ xâm. Nơi này là chân quân miếu. Tà vật không dám lỗ mãng. Nhưng cũng làm ơn phải cẩn thận đối đãi. A Phi khẽ nhíu mày. Còn là khẽ gật đầu. Một bên Trì Khánh Hổ cũng nghe đến Trần Hàn lời nói. Theo bản năng nhìn hướng trên giường hài tử. Hắn có thể còn không có gặp qua cái gì cái gọi là tà ma. Trần Hàn lại không nhiều lời. Lần nữa ra cửa. Sau đó thẳng đến hậu phương gần nước bậc thang. Nàng nhìn hướng mặt nước. Mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước lay động bóng rắn. Tựa hồ là cảm giác đến nàng tới. Đại xà vụng trộm dò ra một điểm ra đầu đến mặt nước. Hai con mắt ngăn cách lấy sóng nước nhìn hướng trong tầm mắt lộ ra có chút lay động thân ảnh. Tỷ tỷ, không phải nói qua cho ngươi yên tĩnh chờ đợi sao? Hiện tại hương khách nhiều như thế. Ta một cái người coi miếu chẳng lẽ còn trực tiếp rời cống phẩm cho ngươi đưa tới sao? Đại xà cảm giác hưng phấn đều bị tiêu diệt một chút. Chẳng lẽ ta tại tỷ tỷ trong lòng liền là loại này hình tượng sao? Bất quá rất nhanh đại xà tự lắc đầu. Lay động lên một trận sóng nước. Không phải tỷ tỷ, ta nhìn thấy phục ma thánh tôn. Chân quân, Trần Hàn đã sớm rõ ràng chân quân hàng lâm. Nhưng không nghĩ tới vậy mà trước tìm đệ đệ. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp lý. Chân quân hiện tại nơi nào? Ta nói với ngươi a, chân quân xuất hiện thời điểm, có thể dọa sợ ta. Trong ngày thường ta muốn gặp gỡ cái này đại thần, không nghĩ tới thật gặp như thế dọa người a. Ta, Trần Hàn nâng lên tay áo liền là hướng mặt nước quét qua. Một trận như thực chất gió quét đến đầu rắn một cái lảo đảo. Nói điểm chính, a hát ta mang theo chân quân đi phát hiện hài đồng mương chống hạn. Chân quân tự đứng tại đỉnh đầu ta. Ta cảm giác chính mình yêu lực tăng nhiều. Ngự thủy tốc độ đều nhanh rất nhiều. Thật sự là giống như thần trợ a. Trần Hàn minh bạch cái này nên xác thực là chân quân tương trợ. Đại thông hà trên lý luận là long tộc quản hạt thủy mạch. Cho dù ra hồng úy chuyện này. Nhưng thiên đình càng sẽ không quá mức chọc giận long tộc. Cho nên tự nhiên không có khả năng lập tức xác phong một cái giang thần. Cuối cùng lúc trước khai dương sông đáo. Long tộc cũng bảo trì hiểu ngầm, mà long tộc trước đó sự tình bên trên hết sức khó xử. Mà hiển thánh chân quân đạo tràng hiển nhiên là tại lĩnh đông. Lại trực tiếp trấn lấy đại thông thủy mạch, thêm nữa lĩnh đông vạn dân bài xích. Long tộc cũng không tốt đưa mới thủy thần, cũng tạo thành một cái cổ quái sự thực. Đại thông hà hiện tại thậm chí có thể nói là hiển thánh chân quân hạ hạt khu vực. Bởi vì không bàn là thiên hải hai phe cố kỵ. Còn là nhân gian tín đồ nguyện lực, đều mơ hồ chỉ hướng như thế một sự thật. Sau đó chúng ta tự đến chỗ kia, chân quân trực tiếp gọi tới thổ địa thần. Ai biết cái kia thổ địa vậy mà. Vậy mà thành quái vật đại xà nói cũng nghiêm túc lên. Mặc dù là hắn cũng rõ ràng chuyện này không đơn giản. Kỳ thật hắn nên cái gì cũng không nói mới tốt, nhưng thực sự không nhịn được, mà lại tỉ tỉ là chân quân đầu miếu người coi miếu. Nên là có thể nói a. Trần Hàn nghe đến cau mày. Trên thân hiện lên một trận sởn gai ốc. Chuyện này so trong tưởng tượng càng lớn. Khó trách liền chân quân đều bị kinh động. Tự thân hạ giới đến. Đúng vậy. Trần Hàn cho rằng chân quân nên là ở trên trời. Chỉ ít cũng là tại các phương ngao du. Mà trên trời cùng trong biển người lại cho rằng. Hiển thánh chân quân nên là tọa trấn đạo tràng. Trên thực tế đoán phương hướng đều không thể nói sai, nhưng lại đều đoán sai. Chuyện này chờ bốn phía đi nói. Biết sao, ta tự cùng ngươi nói. Tối đa cùng tiểu muội nói. Đại xà nói như vậy, lại nghênh đón Trần Hàn nghiêm túc thần sắc. Là, tiểu muội cũng không nói. Cái kia tỉ tỉ, nếu là lại có chuyện gì, ta có hay không cùng ngươi nói. Trần Hàn cắn cắn môi. Ta có thể nói. A Hát Tân Điền huyện bên núi Trương Gia Thôn. Thôn này gần núi. Một chút hộ gia đình khoảng cách xa xôi. Một chút còn kề sát núi. Lão trông miếu trong tay Đào Mộc Côn đã là hắn pháp khí. Cũng là gậy trống. Trời đang rất lạnh nguyện ý ra cửa người mặc dù không nhiều. Nhưng cũng muốn nhìn là lúc nào. Cuối cùng sắp tân xuân. Bên này nhà nhà cũng là náo nhiệt. Lúc này cũng có một chút người tại thu xếp lấy trang trí viện lạc. Cuối cùng cái này năm mới đối lĩnh đông người ý nghĩa bất đồng. Có người nhìn thấy lão trông miếu sẽ đánh tiếng hô hào. Có người cũng sẽ nói mấy câu. Lão trông miếu từng cái đáp lại. Hoặc là vừa nói vừa đi. Trên mặt đồng dạng tràn đầy tiếu dung. Chỉ bất quá theo tiếp cận phía trước gia đình kia. Lão trông miếu thần sắc cũng nghiêm túc lên. Kia là một cái sườn đất bên dưới tiểu viện. Dùng khối đá bùn nhão xếp lên tường rào. Lúc này chính khói bếp lượn lờ. Hiện ra mấy phần khói lửa khí. Người coi miếu đi đến cửa viện. Bên trong tựu có thanh âm nhiệt tình truyền tới. Ai ra? Là Khải Quý Thúc a. Nhanh mời vào. Nói chuyện cũng là lão phụ nhân. Nhưng lại còn cần kêu người coi miếu là thúc thúc. A a a a. Vừa vặn đi ngang qua. Liền tới tới xem một chút. Đúng rồi lần trước chuyện sau đó. Trong nhà cũng còn tốt a. Lão phụ nhân nhấc lấy cây chổi cười ha ha nghênh lấy lão nhân vào phòng. Đều tốt, người trong nhà vào thành làm đồ Tết đi. Ta cho ngài pha trà a. Lò bên trong thiêu đốt nước ấm đây. Tốt, tiến đồ Tết đi a. Lão trông miếu trong tay gỗ đào trượng bất ly thân. Vào phòng còn tại trên đất thùng thùng, địa điểm lấy. Dịch Thư Nguyên lúc này đồng dạng tiến vào nơi này. Tầm mắt lướt hướng trước phòng sau phòng. Cũng chưa phát giác ra cái gì dị thường. Đúng, lần trước cái kia họa. Các ngươi nói là một thân thích trong nhà mang tới. Cái kia thân thích xa sao? Xa ngược lại là không xa. Liền tại trong thành đây. Tiểu hài tử xé một chương họa. Đã nổi trận lôi đình. Họa đến cái gì loạn thất bát tao còn chiêu ta. Lại cũng không đi. Lão phụ nhân nói liên miên lại nhảy oán trách ra. Đều là nói cái kia thân thích nói xấu. Lần trước lão trông miếu kết luận là, cái này vẽ vời đến quá sinh động cũng quá tà khí. Cho nên chiêu tà, để bọn hắn nhắc nhở chính mình cái kia thân thích một thoáng. Hiện tại xem ra tựa hồ không có đi đề cập qua. Mà Dịch Thư Nguyên ở một bên nghe đến nhíu mày. Một là suy xét cái kia trong thành người. Hai khả năng cũng là đối nhà này gia trưởng khuyết thiếu đối hùng hai từ quản giáo có chút không? Thích. Đây là đời trước một chút ảnh hưởng. Hết chương.